Đỉnh cao phú quý, chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 804, không thể rút được sắc mặt Đường Quân vô cùng xấu xa, túm tóc Tần Thanh Thanh, trở tay còn lại véo véo cái cổ mảnh mai của cô, kinh ngạc nói, đừng tới đây, nếu không, tôi sẽ giết cô ấy. Thuộc hạ của Trình Uyên muốn tiến về phía trước, nhưng Trình Uyên đã xua tay và ngừng di chuyển. Đường Quân trông tuyệt vọng, không muốn nói. Cô là cái quái gì vậy? Đây, những người này đến từ đâu vậy? Trình Uyên bình tĩnh nói. Tôi tên là Trình Uyên. Trình Uyên, Đường Quân lắc đầu. Tôi không có nghe nói qua. Lúc này, Thần Hoa đột nhiên nói. Đương nhiên chưa từng nghe tên Trình Uyên, bởi vì ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ở trong mắt ngươi, liên minh doanh nghiệp là tồn tại tối cao, nhưng ngươi không biết là không thể khiêu khích cùng 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Trình Uyên là thành viên của gia tộc Trình trong tứ đại gia tộc. Ngoài chuyện này ra, ông ấy đã từng sinh ra cái gọi là chủ tịch hiệp hội thương mại của bạn. Và vì thế, ở trong mắt hắn, ngươi chỉ là chó chạy người cầm đầu, có ý tứ gì? Đường Quân sững sờ, anh không bao giờ ngờ rằng mình lại xúc phạm đến một vị thần vĩ đại như vậy. Quả thật, người thống trị các quận Cửu Châu đều được Thương Minh ủng hộ, thậm chí bọn họ còn không sợ chủ tịch Thương Minh, trong miệng hắn có thế lực gì? Từ thiên đường đến địa ngục, đó là vấn đề trong chốc lát. Thời gian ngắn ngủi đến mức Đường Quân không kịp thích ứng, đành phải cố gắng thương lượng với Trình Uyên. Anh à, chúng ta không có ân oán gì sâu sắc đúng không? Vậy nên, anh để cô ấy đi, anh để cho. Chúng ta đi, gia đình của ngươi thế nào? Sau này nếu có chỉ thị, Đường gia chúng ta cũng sẽ làm theo. Nghe vậy, Trình Uyên không chút do dự lắc đầu. Đường Quân đột nhiên lo lắng nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhất định phải ép ta giết nữ nhân này sao? Trình Uyên chế nhạo hỏi, còn không giết đủ người sao? Người phụ nữ này còn tệ hơn. Đường Quân tự tin phản bác, đó đều là những thứ không thể đụng tới. Không thể đụng tới, Trình Uyên suýt nữa cười nhạo anh. Không thể đụng tới là gì? Chỉ vì sinh ra trong gia đình nghèo khó nên anh là người không thể đụng tới. Anh nói không có ân oán gì với tôi, vậy thì nhà họ Tần có ân oán sâu nặng. Chống lại bạn, đổ lỗi. Những thứ không thể chạm tới trong miệng của bạn có mối hận thù sâu sắc với bạn. Nếu hôm nay ta để cho ngươi đi, ta làm sao xứng với Tần Nghị đối với ta chiêu đãi? Làm sao ngươi có thể xứng với những cái chết vô tội kia, cái gọi là không thể đụng tới trong miệng ngươi? Buông nàng ra, ta liền để lại cho ngươi một thân. Khi nghe thấy toàn thân rã rời, não Đường Quân gầm lên. Đối với ông, cái chết không được nghĩ đến trong nửa đầu của cuộc đời, và có lẽ chỉ là cái chết tốt trong nửa sau của cuộc đời. Vì vậy, khi Trình Uyên nhắc đến từ này, trong mắt anh thoáng qua một tia tàn nhẫn, tay càng tăng thêm. Yêu u, sắc mặt Tần Thanh Thanh tái nhợt, khóe miệng khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Giết sạch, Đường Quân tức giận hét lên. Nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Thuộc hạ của hắn lập tức hoàn hồn, lấy ra vũ khí sắc bén trong tay, lao thẳng về phía cửa. Lục Hải Xuyên bước tới và ngay lập tức đến với Đường Quân. Đường Quân nhanh chóng ném Tần Thanh Thanh lên người Lục Hải Xuyên, xoay người lao về phía cửa. Tuy nhiên, đám côn đồ Đường gia của hắn hầu hết đều là người thường, so với đám Long Uyển thì thực lực của bọn họ chênh lệch rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có 20 hoặc 30 người trong nhóm Long Uyển canh cửa, nhưng khi họ bắn, họ sẽ như cắt dưa và rau. Máu bắn tung tóe. Đường Quân dùng Tần Thanh Thanh để tạm thời ngăn bước chân của Lục Hải Xuyên, tự mình bước ra cửa, nắm lấy một con dao dựa của thuộc hạ và chém nó xuống một thành viên của Long Uyển Group. Theo ý kiến của hắn, đội Long Uyển này đều là cao thủ cấp 4, hắn không thể ngăn cản thực lực cấp 2 của mình. Nhưng, có thể coi là vận may của Đường Quân thật là xui xẻo, chọn ai không tốt thì phải chọn Vương Mỹ Lệ. Bạn biết đấy, Vương Mỹ Lệ, người có thực lực trung cấp bậc 2, thừa sức cạnh tranh với các cao thủ bậc 2. Vì vậy, khi con dao của Đường Quân chuẩn bị chém vào người Vương Mỹ Lệ, trái tay của anh ta là một con dao. Giang, một tiếng kêu, con dao dựa của Đường Quân gãy khi nghe tiếng động, và Đường Quân cũng giật mình trong vô vọng. Ngay sau đó, Vương Mỹ Lệ dùng cùi chỏ đánh Đường Quân, thân thể Đường Quân nhanh chóng rút lui. Đúng lúc này, Lục Hải Xuyên đã đến. Đường Quân không thể ngăn được bóng dáng của mình, vì vậy anh ta phải tận dụng sức mạnh của mình và đập Lục Hải Xuyên một cú đấm. Nhưng dường như Lục Hải Xuyên đã sớm cảm nhận được điều đó, với một cái móc ở một bên ngón chân của anh ta, thứ tình cờ được móc vào mắt cá chân của Đường Quân. Đường Quân không ổn định và mất thăng bằng nên bị phốc một phát về phía trước và khuỵu gối xuống đất. Anh chỉ quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trình Uyên. Người nói để cho ta quỳ xuống cầu xin, người có thể tha mạng cho ta. Trình Uyên chế nhạo nói. Ngươi nhưng là quỳ xuống van xin, ta nhưng là không muốn tha cho ngươi. Đường Quân chỉ đứng dậy với một cúp, hai con dao ngắn bay tới, trực tiếp xuyên qua đùi của hắn rồi đóng đinh hắn trên mặt đất, vẫn bị giữ ở tư thế quỳ. Hai con dao ngắn này do Vương Mỹ Lệ ném. A, Đường Quân đau đớn kêu lên, máu chảy dọc đùi xuống đất. Không lâu sau, người nhà họ Đường đã bị đội Long Uyển, Thẩm Hoa và Ngụy Tắc giết chết 70-80 người, những người còn lại sợ hãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nó sống động, nó bắt đầu rất đột ngột, nhưng nó cũng rơi xuống rất đơn giản. Như thể đột nhiên, anh bình tĩnh lại. Trong xưởng này, ngoài tiếng hú nghiêm nghị và thống khổ của Đường Quân, không có một giọng nói nào khác. Trình Uyên vẫn nhìn Đường Quân với vẻ khinh thường. Khi biết được nhà họ Đường đã giết chết gia đình Tần Nghị, Trình Uyên đã nghĩ đến loại cảnh tượng này, vốn dĩ anh cho rằng đối mặt với cảnh này, anh sẽ rất an tâm và vui vẻ. Nhưng, lúc này, anh không thoải mái chút nào. Bởi vì, tuy giết rất nhiều người nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ khát máu. Trình Uyên, anh ấy làm em đau quá, em có muốn anh để thuộc hạ giao anh ấy cho Linh Chi không? Thẩm Hoa hỏi, Trình Uyên chậm rãi lắc đầu, quay người lại không muốn nhìn Đường Quân nữa, mà nói với Bạch Long. Giết hắn đi, Thẩm Hoa lộ vẻ nghi hoặc, Trình Uyên nói, anh ta còn hơn tội vì nhiều tệ nạn của mình, nhưng tôi không phải là anh ta. Tôi không có sở thích hành hạ người khác của anh ta. Hãy giết người. Bạch Long gật đầu, vẻ mặt kinh hãi bước tới chỗ Đường Quân, duỗi tay bẻ gãy cổ hắn. Về phần các thuộc hạ của nhà Đường, Trình Uyên nói với bọn họ, các ngươi có thể đi bao xa, sau này nếu dám giúp các ngươi lộng hành, ta cũng không cứu mạng các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trong gia tộc họ Đường đều cúi đầu thề với trời cao từng người một. Chẳng mấy chốc, xưởng yên tĩnh trở lại. Trình Uyên bước đến chỗ Tần Thanh Thanh nhát gan, quỳ xuống, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, nói. Tôi xin lỗi, cách chương.